Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, lòng trắc ẩn, trên mặt biển khổng lồ đội tàu theo cơn gió hướng phía trước phi nhanh. Quách Đại Bàn đứng ở đầu thuyền bên trên, ngắm nhìn phía trước cái kia liên miên không dứt nước biển, hai mắt trong lộ ra thần sắc mong đợi. Không thể phủ nhận giả niệm chiến lược ý đồ rất cao minh. Trực tiếp vượt qua Dự Châu chiến trường, hạ lệnh hải ngoại chi binh mở ra Thanh Châu chiến trường. Mà lại người trong thiên hạ ánh mắt, tập trung tại Dự Châu cùng Tịnh Châu cùng Ký Châu Tây Bộ. Lại thêm nữa Quảng Lăng binh mã lên phía Bắc, chém giết Từ Châu chi binh hơn vạn, thiên hạ vì đó hoảng sợ, Từ Châu cũng liền thuận thế trở thành thứ ba đại chiến trường. Người sáng suốt đều biết Dương Châu yêu tộc là tại lấy 3 vạn thiết kỵ làm đại giá. Kéo lại mấy vạn đại quân, là gió mưa phiêu diêu nhân kiệt minh chủ viên Ký Châu tranh thủ đến một cái tuyệt hảo thời cơ. Không có Thanh, từ hai châu hộ ứng, Ký Châu binh mã chắc chắn sẽ đối với Ký Châu đông bộ triển khai thu phục chi chiến. Có thể đoán được cái này sẽ là một trận cả thế gian đều chú ý đại chiến. Thậm chí có thể thay đổi thiên hạ cách cục, để đã chiếm hết ưu thế Ngụy Long Viên Thuật liên minh chặn ngang cắt đứt. Từ đó không còn bây giờ uy thế, nhưng là ngay tại ánh mắt mọi người tụ tập tại Dự. Từ, Ký Ba Châu phía trên thời điểm, giả niệm lại đem ánh mắt nhìn về phía hoàn toàn không thể nào Thanh Châu. Đây không phải một trận chiến tranh cục bộ, mà là một trận nhất định cải biến thiên hạ cách cục đại chiến. Nhân hoàng Lưu Bị, Quách Đại Bàn khóe miệng lộ ra ngoạn vị ý cười, nghĩ không ra chính mình thế mà có thể cùng Lưu Bị đại chiến một trận. Ngẫm lại cũng có chút kích động, theo tư liệu lịch sử nhìn lại, lúc đầu Lưu Bị tập đoàn vũ lực giá trị phá trăn. Chính mình yêu cầu cầm xuống Thanh Châu, từ đó càn quét Từ Châu xem ra yêu cầu tiêu hao một chút tinh lực, bất quá cũng may lớn phương hướng đã bị giả niệm cho vẽ ra. Chính mình may may vá vá hẳn là có thể hoàn ngược bọn hắn. Dù sao hiện tại Lưu Bị nhưng không có Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống đám người. Người tới tại, cầm địa đồ đến, vâng, một tên yêu binh đối Quách Đại Bàn lớn tiếng trả lời. Ngay sau đó to lớn địa đồ bị kháng hướng đầu thuyền. Bốn tên yêu binh hợp lực tại sau lưng từ từ mở ra. Thiên hạ tình thế rõ ràng xuất hiện ở phía trên. Cái này đến cái khác mũi tên, biểu hiện ra này tấm địa đồ, thường xuyên bị Quách Đại Bàn cùng một đám hải ngoại đô hộ phủ tướng lĩnh lấy ra thôi diễn qua. Đô đốc Nghiêm Bạch Hổ cùng Bành Khánh đi tới, đối Quách Đại Bàn cúi người hành lễ, vốn là hai người tại riêng phần mình đội tàu bên trong điều động binh mã. Nhưng là xét thấy sắp đến Di An, vì vậy đồng thời đến đây xin chiến. Ý đồ cầm xuống tiên phong thân phận, từ đó đoạt lấy công đầu. Hai vị tướng quân đến đây cần làm chuyện gì? Mặt tướng xin chiến, Bành Khánh cùng Nghiêm Bạch Hổ đối Quách Đại Bàn. Cao giọng nói, hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, đều đã nhìn ra đối phương tình thế bắt buộc quyết tâm ni khai thác hải ngoại cơ hồ là quét ngang. Ngoại trừ Kim Ô Quốc bên ngoài. Những địa phương khác căn bản cũng không có quá nhiều lực lượng đề kháng. Tự nhiên cũng không có biện pháp cuồng soát quân công, bây giờ thật vất vả cùng đô đốc phụ mệnh xuất chinh Thanh Châu. Từ chính mình cho tới dưới trướng yêu binh, cả đám đều dồn hết sức lực hận không thể lập tức giết đi qua. Đặc biệt là những cái kia tôi tớ quân, muốn trở thành một tên hải ngoại đô hộ phủ thừa nhận bách tính. Nhất định phải thu hoạch được chiến công, từ đó có cùng người bình thường bình đẳng tư cách, được hưởng vốn có đãi ngộ, thậm chí làm quân công đến trình độ nhất định sau đó. Còn có thể trở thành một tên hải ngoại phong tước, xin chiến, Quách Đại Bàn nhìn xem Nghiêm Bạch Hổ cùng Bành Khánh, trên ánh mắt trên dưới đánh giá, đối với bọn hắn tiểu tâm tư chính mình lại như thế nào không biết. Chỉ là hiện tại liền mãnh công Di An. Thật thỏa đáng sao, báo khởi bẩm đô đốc Di An Thành đã phát hiện quân ta tung tích. Hiện nay ngay tại triệu hồi ngoài thành khai khẩn đất hoang bách tính, một đầu to lớn cá bơi theo. Trong nước nhảy hướng đầu thuyền, hóa thành người khoác khôi giáp binh sĩ. Đối Quách Đại Bàn rất cung kính bẩm báo. Nhìn xem đến đây báo tin yêu binh, Quách Đại Bàn trần chờ một chút, đối bên người chúng thân vệ phân phó, truyền lệnh xuống toàn quân đình chỉ tiến lên, vâng, chúng thân vệ lớn tiếng trả lời. Sau đó có người chụp chạy hướng thuyền đình, đối cái kia liên miên không dứt đội tàu vung vẫy, ngay sau đó là vật nặng rơi xuống nước thanh âm, tất cả thuyền đứng tại trên mặt nước, Nghiêm Bạch Hổ cùng Bành Khánh nổi lên ánh mắt khó hiểu. Hiện tại chẳng lẽ không phải lập tức đối với Di An phát động mãnh công tuyệt hảo thời cơ sao? Vì cái gì đô đốc đi ngược lại con đường cũ? Bất quá nghĩ đến Quách đô đốc dù sao cũng là trước kia Quách quân sư. Trong lòng thao lược phảng phất đại dương mênh mông, tùy tiện muốn hỏi cuối cùng có chút không ổn. Lập tức tìm hiểu Di An động tĩnh, đợi tất cả ở ngoài thành khai khẩn đất hoang bách tính tiến vào trong thành sau đó. Tại đến bẩm báo, vâng, cái kia yêu binh đối Quách Đại Bàn cúi người hành lễ. Ngay sau đó đối phía trước nhảy tới, phù phù trên mặt nước nổi lên một đóa bọt nước. Yêu binh một lần nữa hóa thành một đầu cá bơi hướng Di An phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn xem đi xa thân ảnh, Nghiêm Bạch Hổ cùng Bành Khánh lần nữa liếc mắt nhìn lẫn nhau. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nghi ngờ trong lòng. Đối Quách Đại Bàn hỏi Thamani, đô đốc vì sao để đại quân trì trệ không tiến? Di An thành trong có bao nhiêu quân coi giữ? Không đủ 1000, Bắc Hải cùng Đông Lai hai quận lại có bao nhiêu binh mã? Căn cứ mật thám tin tức truyền đến, cũng không chân 1 vạn, mà lại phần lớn là chuẩn bị binh, Nghiêm Bạch Hổ đối Quách Đại Bàn trả lời. Quách Đại Bàn đối hai người hỏi Thamani, bằng vào ta quân thực lực. Chẳng lẽ còn sẽ sợ những này không đủ 1 vạn điểm tán tại hai quận chi địa chuẩn bị binh mã? Sẽ không, Bành Khánh chém đinh chặt sắt nói. Chuẩn bị binh thực lực yếu kém, vì vậy chỉ có thể coi là thành là nguồn mộ lính. Cũng không tại binh lực thống kê bên trong. Trong bọn họ phần lớn người đều thuộc về đồn điền binh. Lại từ trong đó chọn lựa tinh anh chi sĩ. Tổ kiến quân phòng giữ đóng giữ nội địa thành thì, nhiệm vụ chủ yếu không phải lên trận giết địch, mà là giữ gìn trị an. Đối mặt dạng này quân phòng giữ, đừng nói sau lưng có trùng trùng điệp điệp 5 vạn đại quân. Coi như chỉ có 3000 binh mã cũng có thể đem bọn hắn giết đánh tơi bời. Nếu sẽ không, như vậy trận chiến này quân ta liền đã 10 phần chắc 9. Lại có cái gì tốt lo lắng? Quách Đại Bàn đối Nghiêm Bạch Hổ cùng Bành Khánh nói. Nghiêm Bạch Hổ không khỏi khẩn trương, tuy nói quân ta đã 10 phần chắc 9, nhưng là sớm một chút xuất binh lại có thể để cho ta bộ ít một chút thương vong, chẳng lẽ những cái kia bách tính mệnh cũng không phải là mệnh sao? Quách Đại Bàn đối hai người hỏi lại, Nghiêm Bạch Hổ rất muốn nói thẳng không phải, nhưng Quách Đại Bàn dù sao cũng là đô đốc, thế là ngạnh sinh sinh đem bên miệng lời nói nuốt xuống. Đô đốc chi ngôn có lý, Di An rơi vào chúng ta chi thủ chỉ là về thời gian vấn đề, bây giờ. Thanh Châu hoang vu bách tính thật vất vả dàn xếp lại. Quân ta chờ một chút cũng là tốt, Bành Khánh đối Quách Đại Bàn nói. Nghiêm Bạch Hổ yên lặng, đột nhiên cảm giác Bành Khánh hết sức không muốn mặt. Hai vị tướng quân cần biết đánh hạ Thanh Châu chỉ là thủ đoạn. Ta Dương Châu mục đích cuối cùng nhất là thống trị Thanh Châu. Cho nên tại đối đãi Thanh Châu bách tính vấn đề bên trên nhất định phải thận trọng, vâng, Nghiêm. Bạch Hổ cùng Bành Khánh đối Quách Đại Bàn cao giọng trả lời. Quách Đại Bàn không có tại lên tiếng, chỉ là quay người nhìn về phía đầu thuyền phía trước cái kia vô tận mặt biển. Còn để toàn quân trì trệ không tiến, đến tột cùng có bao nhiêu là lòng trắc ẩn, lại có bao nhiêu là vì ngày sau cân nhắc, lại khó mà phân rõ. Hết chương.